Sự rung động có chủ ý, chương 513, ngoại truyện về thương sách, 7, động lòng, vui buồn bời người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó vài ngày, thương sách đi xem mắt, lần lượt gặp không ít cô gái, trong đó cũng có vài người nói chuyện khá hợp, nhưng lại chẳng nảy sinh cảm xúc gì, thêm ngược lại, vì dạo này không thấy Vinh Cẩm quay về, anh lại cảm thấy bứt rứt trong lòng. Trợ lý Tăng rõ ràng nhận ra gần đây tâm trạng ông chủ mình không tốt. Vốn dĩ thương sách là người lạc quan, rất ít khi không vui, vậy mà dạo này cứ thở dài thườn thượt, cả người như phủ một tầng u ám, công việc thì soi mói đủ điều, khiến cấp dưới oán than không dứt. Cậu chủ, hôm nay phải gặp đại diện bên Vinh Thị. Trước giờ mỗi lần đàm phán, thương sách đều đích thân có mặt. Nhưng lần này anh lại xua tay, tôi không đi, nhưng nghe nói, lần này Vinh thiếu gia sẽ trực tiếp đến. Kết quả là, trợ lý Tăng chứng kiến cảnh ông chủ mình như sống lại từ cõi chết, giống như cây khô gặp xuân, mặt mày sáng rỡ hẳn lên. Thật không? Trợ lý Tăng gật đầu. Sau đó, anh ta thấy cậu chủ mình lao ngay vào phòng nghỉ trong văn phòng, tất bật chỉnh trang, thậm chí còn tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ gọn gàng tươi tắn. Trợ lý Tăng cạn lời, ông chủ ơi, chúng ta là đi bàn chuyện hợp tác chứ không phải đi xem mắt mà. Thương sách tâm trạng rất tốt, đến phòng họp sớm, vừa uống cà phê vừa khe khẽ ngâm nga một điệu hát. Mãi đến khi đại diện bên Vinh Thị đến nơi, anh không thấy Vinh Cầm, mà lại thấy Vinh Dịch ngồi vào ghế chủ vị đối diện. Sao lại là cậu? Thương sách nhíu mày, anh, lâu rồi không gặp. Vinh Dịch cười tươi chào hỏi. Thương sách nhướng mày, liếc sang trợ lý bên cạnh. Cái gọi là Vinh Thiếu, mà cậu nói, là chỉ cậu ta. Trợ lý Tăng chỉ biết ngửa mặt nhìn trời. Ngay sau đó, thương sách liền vung đao ra trận, không chút nương tay mà vùi dập Vinh Dịch tơi bời trên bàn đàm phán, khiến cậu ta suýt nữa khóc ngất, vội vàng gọi điện cầu cứu. Anh ơi, cứu mạng, em sắp không xong rồi. Làm sao thế? Thương sách đâu phải người, anh ta bắt nạt em, đưa máy cho anh ta. Vinh Dịch lập tức cầm điện thoại, chạy lon ton đến đưa cho thương sách. Anh tôi gọi, anh cậu thì sao? Đây là bàn đàm phán, cho dù ngồi đối diện là ba ruột tôi cũng tuyệt đối không nhượng bộ đâu. Thương sách vừa dứt lời, nhận điện thoại, khẽ ho một tiếng rồi cất giọng. Tìm tôi có chuyện gì? Trợ lý Tăng chau mày, cha ơi, sao lại đổi giọng luôn rồi thế? Tiểu Dịch mới tiếp quản dự án của công ty, anh đừng làm khó nó quá. Tôi có làm khó đâu. Thương sách ho khan hai tiếng. À, mà này, hôm nay cậu có đến không? Có, tối nay anh về ăn cơm chứ? Nếu anh không về, tôi chỉ nấu phần mình thôi đấy. Tôi về, sau khi trả điện thoại lại cho Vinh Dịch, cuộc đàm phán tiếp tục. Lần này không phải là làm khó, cũng không hề nhượng bộ, mà là tuôn trào xả lũ, chưa đến giờ tan làm, một người nào đó đã hí hửng về nhà chờ ăn cơm. Trợ lý Tăng gần như muốn nổ đầu, bởi lão gia từng dặn anh ta rằng, nếu cậu chủ có biểu hiện bất thường, nhất định phải kịp thời báo lại. Mà rõ ràng bây giờ, cậu chủ nhà anh ta đang đối với Vinh Cầm. Làm sao đây, có nên báo với lão gia không? Nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Nhỡ đâu chỉ là tình anh em thì sao? Giờ đây, vui buồn của cậu chủ đều bị một người khác chi phối. Rõ ràng là đã động lòng rồi. Thương sách đã 5 ngày không gặp người ấy. Vinh Cầm vẫn thanh nhã, tinh tế như xưa. Chỉ là với trực giác nhạy bén của mình, Vinh Cầm rõ ràng cảm nhận được đối phương có điều không ổn. Ngay cả lúc ăn cơm cũng lơ đãng, chẳng tập trung chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà cũ, bị trưởng bối trách mắng à? Thương sách quan sát cậu. Không có, lát nữa ăn xong, đi dạo một chút nhé. Vốn dĩ Vinh Cầm ngoài công việc ra rất ít khi ra ngoài, tính cách khá hướng nội. Hôm nay lại gật đầu đồng ý, nói rằng muốn đi siêu thị mua thêm vài món đồ. Thực ra, sinh hoạt thường ngày ở đây, từ ăn mặc đến nguyên liệu nấu nướng, đều có người lo liệu, nên việc đi siêu thị chẳng qua cũng chỉ là đi dạo cho khuây khỏa. Nhưng lần này cậu lại không mang theo vệ sĩ, điều khiến thương sách bất ngờ là Vinh Cầm lại mua không ít kẹo và đồ ăn vặt. Cậu ấy, thật sự thích ăn mấy thứ này sao? Trước đây sao chưa từng nhận ra? Bình thường Vinh Cầm rất biết kiềm chế, chưa từng ăn nhiều hơn một miếng cơm, cũng không thấy cậu có món gì đặc biệt yêu thích. Mỗi bữa đều ăn uống rất công bằng, hoàn toàn không đoán ra được khẩu vị. Khi cả hai lái xe về đến hầm để xe, thương sách vừa mở cốp lấy đồ, Vinh Cầm cũng vừa bước xuống từ ghế phụ thì bất ngờ có một người phụ nữ lao tới từ bên hông, túm chặt tay cậu, giọng đầy hoảng loạn. Vinh thiếu, anh không thể đối xử với tôi như thế được. Anh đang cắt đứt đường sống của tôi đấy. Thương Sách nhíu mày, nhìn kỹ lại. Không phải là người phụ nữ lần trước bỏ thuốc Vinh dịch sao? Nghe nói bị giam rồi, không ngờ lại được thả ra nhanh như vậy. Nghĩ lại, cũng đã nửa tháng trôi qua từ khi cô ta bị tạm giữ. Tính ra thì thời gian cũng đủ. Buông tay, Vinh Cầm cau mày. Lần trước tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ là quá yêu anh thôi. Yêu tôi, nên mới bỏ thuốc em trai tôi à? Vinh Cầm lạnh lùng nói, hất tay cô ta ra. Lần trước tôi đã nể tình mà không truy cứu. Nếu lần này cô còn tiếp tục dây dưa, e là sau này ở lại thủ đô cũng chẳng nổi đâu. Thương Sách lúc này đã bước đến bên cạnh, hỏi đầy quan tâm. Cậu không sao chứ? Không sao, người phụ nữ ấy nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau thân mật, đặc biệt là ánh mắt lo lắng của Thương Sách, như thể lập tức hiểu ra điều gì, bỗng bật cười ha ha. Bởi vì ánh mắt Thương Sách rất khác thường, Vinh Cầm, tôi từng nghĩ là do tôi không đủ hấp dẫn, hoặc là anh có vấn đề. Nhưng không ngờ anh lại là loại người như vậy. Chả trách ở bên nhau nửa tháng, anh chưa từng động vào tôi. Hóa ra, anh lại thích kiểu đó à? Vinh Cầm nhíu mày, cảnh cáo. Cẩn thận cái miệng của cô. Sao anh không nói sớm, để tôi khỏi tốn công vô ích. Mỗi tháng thay bạn gái, chắc cũng chỉ để che giấu sở thích đặc biệt của mình đúng không? Dù sao thì, chuyện này mà lan ra ngoài cũng chẳng hay ho gì đâu. Thương thiếu gia. Anh ở bên anh ta thì cũng phải cẩn thận đấy. Cẩn thận, bị anh ta ăn sạch sành xanh. Vinh Cầm hít sâu một hơi, rõ ràng đã tức giận. Còn không cút, cô thật nghĩ tôi không dám ra tay với phụ nữ sao? Người phụ nữ ấy thấy sắc mặt Vinh Cầm ngày càng khó coi, cũng biết là mình chọc không nổi, lập tức bỏ đi không chút chần chừ. Thương Sách thì vẫn đang nhìn Vinh Cầm chăm chú, như thể đang cân nhắc độ thật giả trong lời cô ta nói. Vinh Cầm chẳng buồn để tâm đến Thương Sách, mà gọi điện nhờ người xử lý triệt để chuyện cô gái kia, để tránh gây thêm rắc rối. Về đến nhà, cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi. Cậu xé một gói kẹo cứng, bỏ vào miệng nhai. Rốp rốp, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, ngược lại trông có chút. Đáng yêu, đợi đến khi tâm trạng ổn định lại, cậu mới nhận ra Thương Sách vẫn luôn nhìn mình chăm chăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ho nhẹ hai tiếng, như để giảm bớt không khí lúng túng, rồi đưa kẹo ra. Anh ăn không? Thương Sách chọn một viên vị dâu tây. Vinh Cầm thì cầm túi đồ siêu thị, sắp xếp lại đống đồ vừa mua. Chỉ là, cậu không cao lắm, một ngăn đựng đồ nằm khá cao trên tủ âm tường. Cậu với mãi không tới, đang định quay đi lấy chiếc thang gấp trong nhà thì. Không ngờ Thương Sách đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Để tôi, Thương Sách nhận lấy món đồ trong tay cậu. Nhẹ nhàng đặt lên ngăn tủ. Chỉ là, tư thế của hai người lúc đó, thật sự khó diễn tả thành lời. Cả người Vinh Cầm như bị Thương Sách bao bọc trong vòng tay. Không khí bỗng trở nên mơ hồ, thân mật. Hai người đều vừa ăn kẹo, hơi thở phảng phất hương ngọt. Thương Sách cúi đầu nhìn cậu. Cậu quen nhiều bạn gái thế, đều không đụng đến sao? Liên quan gì đến anh? Tôi thích giao lưu về tinh thần, không được à, cũng được thôi. Thương Sách cười rạng rỡ, khoảng cách quá gần mà nụ cười ấy lại quá đẹp. Khiến tim Vinh Cầm khẽ loạn nhịp, cậu lập tức đưa tay đẩy Thương Sách ra. Mấy thứ còn lại anh sắp xếp đi, tôi về phòng nghỉ trước. Thương Sách nhớ lại lời người phụ nữ kia, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Cách chương.